Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 791, Tiên Đế Chi Đồ. Đừng nói ngươi một cái nho nhỏ tuần sát, chính là các ngươi Đường Ti tới cũng không thành. Tranh thủ thời gian cút, đừng ở chỗ này làm lỡ người khác khảo hạch. Ta Lâm Thu cả một đời ghét nhất như ngươi loại này đi oai môn tà đạo hạng người. Liệu tất ngươi cái kia ngũ phẩm giấy chứng nhận cũng là như thế tới. Tại ta chỗ này, ngươi không làm được. Lâm Thu một mặt xem thường nói. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cút đi. Mở cửa sau thế mà mở đến Lâm Tiền Bối nơi này. Quả thực là tự rước lấy nhục. Không biết được Lâm Tiền Bối cho tới bây giờ đại công vô tư. Đừng nói ngươi phía dưới một cái tuần sát sứ, chính là Đường Ti đại nhân tới nói tình đều vô dụng. Trong lúc nhất thời, Triệu Tinh Thần bị đến khảo hạch 20 cái y tiên nhóm khinh bỉ. So sánh phía dưới, Lâm Thu thì là cao lớn bên trên quang huy hình tượng a. Đi cái gì oai môn tà đạo, ta Triệu Tinh Thần bằng bản lĩnh khảo hạch, cũng không phải trực tiếp đòi hỏi giấy chứng nhận. Triệu Tinh Thần lớn là nổi nóng, hỏi lại nói, tiểu tử, người liền tứ phẩm đều không có bước vào, thế mà dám ở chỗ này kêu gào. Thật đem chúng ta cái này một đám chỉ ít tứ phẩm cùng trở lên y tiên nhóm không đặt trong mắt sao? Ta Tần Triều Đông hôm nay liền muốn xuất thủ giáo huấn ngươi một phen mới là. Nhóm y bên trong một, cái trắng trắng mập mập ra hỏa kêu gào nói. Đúng đúng, Tần y tiên, chúng ta đều duy trì ngươi hảo hảo giáo huấn hắn. Đem chúng ta y tiên trong đội ngũ con sâu làm dầu nồi canh cho chọn ra ngoài. Đánh, đánh ra khảo công bộ. Tốt nhất đánh cho tàn phế. Đừng để hắn tiếp tục đi hại người. Ồn ào còn thể thống gì? Lúc này, một đạo nghiêm khắc quát lên âm thanh truyền đến. Hậu đường chuyển ra một cái mày rậm mặt lớn nam tử tới. Khâu tổng tuần sát, tiểu tử này tại chúng ta đường khẩu quấy rối. Người đến rất đúng lúc. Tranh thủ thời gian giáo huấn hắn một trận. Tần Triều Đông nói, quấy rối, lá gan không nhỏ a. Tiểu tử, xưng tên ra, vì sao muốn quấy rối? Khâu tổng tuần sát kinh ngạc một cái. Hàn Sâm Sâm nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Lập tức, Triệu Tinh Thần cảm giác bị một cỗ băng hàn bao vây. Kém chút cho đông cứng. Lợi hại, vị này công lực chỉ ít thập phẩm cảnh. So Xích Hà khảo công ty dược Hoàng Hồng Phương còn muốn lợi hại hơn. Khâu Thế Long, hắn nói là Xích Hà khảo công ty phó tổng tuần sát. Chính hảo, là ngươi thủ hạ. Ta cảm thấy hắn bộ này tổng tuần sát cũng là mở cửa sau tới. Người phải hảo hảo điều tra thêm Xích Hà khảo công ty mới là. Lâm Thu hừ lạnh nói. Gọi thẳng Khâu Thế Long đại danh. Ngược lại là khiến Triệu Tinh Thần trong lòng ngạc nhiên một cái. Chẳng lẽ Lâm Thu không có giáo dưỡng? Hình như không giống. Nàng này khẳng định có lai lịch lớn. Bằng không thì không có khả năng dám gọi thẳng Khâu Thế Long đại danh. Cùng ta đến tuần sát ti tiếp nhận thẩm vấn. Khâu Thế Long mặt nghiêm, hướng bên cạnh môn mà đi. Triệu Tinh Thần đành phải kiên trì đi theo phía sau. Khâu Thế Long, nếu như ngươi không trừng phạt nghiêm khắc này ngươi, ta Lâm Thu tuyệt không đáp ứng. Lâm Thu thanh âm từ sau đầu truyền đến. Không hỏi liền muốn cầu bản tuần sát xử phạt thuộc hạ. Vậy cũng không có khả năng. Chờ bản ti hỏi rõ ràng sau rồi mới quyết định. Khâu Thế Long lạnh lùng trả lời. Ta rửa mắt lấy đợi. Lâm Thu hừ nói. Quẹo mấy cái cua quẹo. Tiến một tòa khác khí phái cao ốc. Nơi này là khảo công bộ thuộc hạ tuần sát ti. Khâu Thế Long quặm mặt lại trực tiếp đem Triệu Tinh Thần mang vào phòng làm việc. Ngươi làm sao chọc nàng? Khâu Thế Long một mông đít sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi nói. Tiểu tử ta cũng không có chọc giận nàng. Là tới yêu cầu khảo hạch tứ phẩm giấy chứng nhận. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần một năm một mười nói tình huống. Người tại tiên vương nhất phẩm cảnh liền có thể cầm tới ngũ phẩm giấy chứng nhận. Cái này chứng minh ngươi có phi phàm y thuật. Chỉ bất quá, tại chúng ta nơi này, công lực cấp độ là một cái cứng nhắc điều kiện. Ngươi không đạt được chính mình trở về cố gắng chính là. Vì sao muốn chuyển đi tuần xem xét chức vị đến? Tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ một chút. Xích Hà khảo công ty một cái nho nhỏ tuần sát người ta cái kia sẽ quản ngươi. Ngươi đây không phải tự rước lấy nhục sao? Khâu Thế Long hừ nói. Ta bằng bản lĩnh khảo hạch, cũng không phải trực tiếp đòi hỏi giấy chứng nhận. Khảo công bộ vì sao không thể linh hoạt một chút? Bộ dạng này làm sẽ mai một rất nhiều thiên tài. Cái này không công bằng. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi nói là có chút đạo lý. Bất quá, nếu như công lực cấp độ hạ thấp xuống dưới, khảo công bộ dược ti một đường giám khảo căn bản là bận không qua nổi. Sở dĩ, nhất định phải quy định công lực cấp độ. Mà lại, tứ phẩm y tiên trong khảo hạch rất nhiều dược liệu đều cần chỉ ít tứ phẩm cảnh tiên hoàng ngọn lửa mới có thể hoàn thành. Công lực quá thấp kia là lãng phí. Khâu Thế Long nói. Bất quá, đã ngươi cho Lâm Thu để ý, cái kia tương đương phiền phức. Ta lại không làm sai cái gì. Phiền phức cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi. Nàng không phải yêu cầu ta điều tra ngươi thăng nhiệm phó tổng tuần sát sự sao? Theo ngươi tình huống nhìn, ngươi phi thăng vẫn chưa tới 2 năm, là không thể đảm nhiệm Xích Hà khảo công ty phó tổng tuần sát trước. Việc này đã Lâm Thu để ý, ta được tra một chút, ngươi đây có vấn đề. Sở dĩ, ngươi tương đương tê dại phiền toái. Khâu Thế Long nói, ha ha, Lâm Thu là ai? Chỉ bất quá dược đường một cái ngồi công đường xử án mà thôi. Khâu tổng tuần sát là sao như thế sợ nàng? Triệu Tinh Thần mỉa mai nói, nếu bàn về chức vị, nàng đích xác chỉ là một cái phó chủ sự mà thôi. Luận võ công, nàng cũng chỉ là vừa bước vào thất phẩm mà thôi. Tính không được cường đại cỡ nào. Chỉ bất quá nha, nàng có thể là tiên đế đệ tử. Khâu Thế Long nhíu mày nói, thì ra là thế, khó trách nàng lớn lối như thế. Chỗ dựa như thế cứng rắn a, không phải là vĩnh hằng tiên đế. Triệu Tinh Thần hừ nói, cũng không phải. Khâu Thế Long lắc đầu, nói, nàng là Hà Lạc tiên đế đệ tử. Tuy nói Hà Lạc tiên đế vừa bước vào tiên đế chi cảnh, nhưng là, chính là chúng ta khảo công bộ đầu lĩnh cũng phải kính nàng một thước. Đúng, ngươi bộ này tổng tuần sát làm sao tới? Ta phi phàm luyện đan mới có thể để cho Xích Hà khảo công ty Hồng Phương nhìn ở trong mắt. Đầu tiên là đề ta khi tuần sát sứ, về sau lại lập được công, để làm phó tổng tuần sát. Triệu Tinh Thần nói, Hồng Phương, chấm ngoặc kép. Khâu Thế Long thì thầm một câu, trầm ngâm một hồi, nói, việc này ta sẽ hướng thượng bẩm trình. Khâu Ti, người có thể xử phạt ta, có thể chớ liên lụy Hồng Phương. Chút chuyện nhỏ này vì sao còn muốn hướng bên trên trình báo? Một trình báo, Hồng Phương đoán chừng cũng có phiền phức. Triệu Tinh Thần nói, tiểu tử, người hiểu cái gì? Chính là bởi vì như thế ta mới muốn trình báo. Khâu Thế Long lắc đầu, nói, tiểu tử, có một số việc ngươi không hiểu. Nói thật với ngươi, Hồng Phương là ta hảo hữu, ta là ép không được Lâm Thu. Bất quá, hướng bên trên một trình báo, cấp trên đến xử phạt. Đến lúc, Lâm Thu cũng không nói chuyện có thể giảng. Kỳ thật, một cái phó tổng tuần sát Hồng Phương hoàn toàn có quyền an bài. Căn bản là không cần trải qua Vĩnh Hằng Chi Thành bên này khảo công bộ. Cấp trên chỉ cần không truy cứu. Một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như ta trực tiếp khinh miêu đạm định bỏ qua ngươi, Lâm Thu sẽ nắm chặt ta không thả. Đến lúc, lại nháo đến cấp trên đi. Cấp trên tất tăng lớn trừng phạt. Đối với ngươi ngược lại bất lợi. Hiểu chưa? Đa tạ Khâu tổng tuần sát chiếu cố. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Nghĩ không ra trong đó quan hệ còn phức tạp như vậy. Khâu Thế Long đem tình huống viết tại Ngọc Phù truyền lên đi qua. Không lâu, một đạo phù văn đánh trở về. Khâu Thế Long liếc một cái, lập tức, mặt có chút âm trầm. Ngươi sự tình có chút phiền phức, ta đoán chừng đều không giúp được ngươi. Làm sao? Triệu Tinh Thần hỏi, ta bên trên trình đi lên. Mà lại, là ngươi nói lời nói. Theo thông thường tới nói, cấp trên sẽ cho trả lời chắc chắn. Giống nhau sẽ tiếp thu đề nghị của ta. Nghĩ không ra lần này thế mà không có tiếp thu. Hẳn là Lâm Thu đã nháo đến cấp trên rồi. Khâu Thế Long nói. Bất kể như thế nào, Tiền bối đối với chiếu cố cho ta sẽ ghi khắc tại tâm. Người dẫn ta đi qua chính là hết thảy hậu quả, ta cá nhân gánh chịu. Triệu Tinh Thần nói, gặp ngươi chính là thường tại phó đường bộ Long Ngữ Đường. Trong mắt người ngoài, hắn nhưng là chúng ta khảo công bộ nhị đương gia. Ngươi được cẩn thận ứng đối mới là, bằng không thì, ngươi y tiên giấy chứng nhận khẳng định giữ không được. Mà lại, còn được bị phạt làm nô lệ phục lao dịch. Như thế, cả một đời liền xong rồi. Khâu Thế Long nói, khẳng định là Lâm Thu đánh báo nhỏ cáo. Nữ nhân này, thực tại đáng ghét, chuyển tiến một tòa khác lầu. Nhà lầu liền tại khảo công bộ phía sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.